ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 139, canh bổ 1, góc truyện audio.com, editor, may Lý Du Du biết, tuyệt đối nói cho cố Thanh Thanh trước tiên, cô khẳng định cũng nghe thấy, từ trạng vạng ngày hôm qua đến vừa rồi, sau khi trở về, anh vẫn luôn ngồi ở chung cư Khuynh Thành chờ cô tới cửa chất vấn anh, hoặc là gọi điện thoại trách cứ anh. Cho dù là mắng anh vài câu, đánh anh vài cái cũng tốt, anh chính là muốn, cho dù từ trong miệng cô nói ra đôi câu vài lời. Cho dù, cô chỉ là muốn giữ gìn một chút mặt ngoài thể diện hôn nhân cũng được. Chỉ cầu cô, đừng trầm mặc không nói như vậy, cầu cô nói một lời với mình mà thôi. Sáng nay, 9 giờ 45 Lãnh Tư Thành liền đến. Anh vẫn luôn ngồi ở trong xe. Chờ ở trên đường cái bên ngoài không xa, không có vào cửa, Trần Văn Tiệp đến sớm hơn anh, cũng ở trong xe bảo mẫu của cô ta gần đó chờ mệnh lệnh của anh. Anh không để ý tới, trong tay vẫn luôn nắm di động, cách 1-2 phút, liền đi click mở một chút, quét một lần nhắc nhở ghi chép điện báo, tin nhắn, lật tin tức QQ cùng WeChat một chút, thậm chí là đi lướt Weibo không đăng tin mới của cô. Không gian QQ có đổi trạng thái hay không? Đến sau đó, đến lịch sử tài khoản của cô cũng lật xem lần bởi vì nghe nói. Có vài người phụ nữ sinh khí phẫn nộ, tuy rằng sẽ không mắng bạn, nhưng sẽ hóa thân thành tộc băm tay Mỹ kỳ danh rằng. Lão nương tiêu hết tiền của anh, cũng tuyệt đối không tiện nghi cho tiểu tam, chính là muốn liều mạng mua sắm nhét đồ vào trong xe. Sau đó soát bạo thẻ ngân hàng của anh. Vì thế anh, còn lặng lẽ tăng hạn mức tiêu phí tài khoản giữa bọn họ thành cao nhất. Chỉ cần cô chịu xài tiền của anh không muốn bỏ qua bất kỳ một tin tức nào của cô. Cái gì cũng đi tìm một lần, nhưng cô, vẫn không hề có động tĩnh, bình tĩnh, như là cục diện đáng buồn. 10 tiếng trôi qua, cô cũng không có một chút tin tức, ở 5 phút đồng hồ trước khi tiến vào y, do... Anh còn có điểm lo lắng, chẳng lẽ là di động của cố Thanh Thanh hết pin, cho nên không thể tự mình gọi điện thoại tới răn dạy anh. Lại hoặc là, hiện tại thời gian còn sớm, Lý Du Du còn chưa có rời giường, còn chưa có nói cho cô biết chuyện ngày hôm qua. Anh nghĩ nghĩ, cố ý gọi cho trợ lý Trình, bảo anh ta dùng điện thoại của mình, gọi vào số máy bàn của biệt thự Tây Sơn. Alo, tôi là trợ lý Trình. Phu nhân ở nhà sao? Trợ lý Trình đang nói chuyện. Con click mở loa, chỉnh âm thanh đến lớn nhất. Lãnh Tư Thành ngồi ở một bên, lỗ tai dán ở bên cạnh di động, che miệng mũi lại, không để cho tiếng hít thở của mình truyền tới. Cẩn thận nghe, người hầu không biết cho nên. Trả lời, sáng sớm phu nhân đã ra cửa, nói là cùng Lý Tiểu Thư đi dạo phố. Trợ lý Trình nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành. Lãnh Tư Thành dùng khẩu hình nói, lúc cô ấy rời đi là tâm tình gì? Có sinh khí không? Thấy khó chịu không? Có nổi trận lôi đình không? Cách chương,